Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, Vô Ngữ Quân Bán. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Triệu Kiệt không cách nào hình dung chính mình lúc này cực kỳ phức tạp tâm lý. Này đã không phải dùng một câu lại ái lại hận, có khả năng hình dung rõ ràng. Liền ở vừa rồi, chính mình đại biểu cho quân đội hướng về Ngưu Bức thứ này. Giao phó một bút cao tới 10 vị số lương thực mua sắm phí dụng sau. Liền tiến vào lệnh người vô cùng kích động. Cẩu nhà giàu bắt đầu giải tiền mua sắm phân đoạn. Nói, mặc kệ thứ này ở trên mạng bẻ xả vài thứ kia. Bên trong có bao nhiêu đồ vật là thật sự. Lại hoặc là toàn bộ là cái này cẩu nhà giàu mơ mộng hão huyền. Nói lung tung ra tới đồ vật. Nhưng là, 101 bộ môn ôm vạn nhất thái độ. Vẫn là tương đương coi trọng lên. Vì thế, bọn họ đêm qua lại tăng ca một cái suốt đêm. Việc làm chính là ở giao cho Ngưu Bức này phân. Thoạt nhìn thường thường vô kỳ danh sách bên trong. Gia nhập tương đương hàng lậu. Mà xui xẻo tiểu tổ trưởng Triệu Kiệt. Cũng là thuộc về bị yêu cầu tăng ca một viên. Bọn họ là như thế này suy xét. Đầu tiên, đạn hạt nhân. Vân bạo đạn này đó muốn mệnh đồ vật. Là tuyệt đối không có khả năng bán ra cấp Ngưu Bức. Chẳng sợ hắn sở đại biểu cho đầu chọc đảng thế lực. Vẫn luôn cùng Hoa Quốc quân chính hai giới hợp tác phi thường vui sướng. Này đó đối người thường hủy diệt tính vũ khí. Tuyệt không có thể nắm giữ ở một cái khác thân ở cùng bổn quốc cảnh nội thế lực trong tay. Bởi vì không có người dám bảo đảm. Bọn họ cùng đầu chọc đảng quan hệ vĩnh viễn là như thế hòa thuận. Bất quá mặt khác vũ khí. Chỉ cần không phải kia cực nhỏ lượng bảo mật trang bị. Tuyệt đối có thể rộng mở tới bán sao. Đặc biệt là có chứa laser pháo huyền phù chiến xa. Uy lực Ngưu Ích một bức loại nhỏ điện từ pháo này đó. Căn bản là vô cùng chờ mong Ngưu Bức cái này cẩu nhà giàu yêu ái. Công nghệ cao, cao tính năng vũ khí sao. Ở uy lực không tầm thường đồng thời giá cả đương nhiên cũng là hơi chút quý như vậy một chút. Cũng đại biểu cho trong đó lợi nhuận phi thường kinh người. Chỉ cần bán ra mấy đài. Lần này mua sắm tài chính liền tính là ở xoay một lần tay lúc sau. Lại lần nữa về tới quân đội trong tay. Đối với đầu chọc đảng tiền trả năng lực. Bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì lo lắng. Tiền tạm thời không đủ nói liền trước cầm đi dùng. Về sau dùng chút cái gì lương thực a, thịt loại, rượu thuốc này đó chậm rãi gán nợ là được. Đến nỗi, sẽ không thao tác nói càng không có nửa điểm vấn đề. Làm ở quốc tế thượng danh dự tốt đẹp Hoa Quốc quân đội. Tuyệt đối chính là bao giáo bao sẽ. Nếu là sốt ruột lập tức sử dụng nói. Thậm chí lấy phái ra một đội huấn luyện viên tới cửa dạy học. Thời khắc nguy cơ trực tiếp thượng thủ thao tác. Cũng không phải không thể thương lượng sự tình. Kỳ thật phái người tiến vào đến đầu chọc đảng bên trong. Cùng Ngưu Bức ở ngoài người khác tiến hành càng nhiều tiếp xúc. Điểm này là Hoa Quốc quân đội nhất chờ mong phát sinh sự tình. Chủ yếu nguyên nhân là bởi vì. Lần trước Ngưu Bức thứ này ở phát sóng trực tiếp chung liên tục mấy lần thi pháp. Đã hoàn toàn ảnh hưởng bọn họ tam quan. Loại này trong truyền thuyết Mao Sơn bí thuật giống nhau chiêu thức. Cư nhiên sống sờ sờ ở bọn họ trước mắt trình diễn. Chẳng sợ bọn họ lại không muốn tin tưởng. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Loại này không khoa học đồ vật tồn tại sự thật. Cho nên hiểu biết loại này bí thuật. Nắm giữ loại này bí thuật. Trong lúc nhất thời liền trở thành Hoa Quốc quân đội nhất bức thiết ý tưởng. Làm người uể oải chính là. Bởi vì Ngưu lão gia phát sóng trực tiếp sự kiện hỏa bạo ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời không biết nhiều ít được xưng có được đồng dạng năng lực nhân sĩ nhảy ra tới. Ở trên mạng nước miếng vẩy ra rêu rao. Chỉ là trải qua bài tra lúc sau. Những người này không một liệt ngoại đều là chút hàng giả cùng kẻ lừa đảo. Vì thế, duy nhất đột phá khẩu. Cuối cùng lại chỉ có thể chỉ hướng lộ Ngưu Bức cùng hắn phía sau đầu chọc đảng. Để cho Triệu Kiệt lo lắng chính là. Hôm nay buổi sáng hắn đã chịu thượng cấp ủy thác, cùng 101 bộ môn trung chính mình duy nhất trực thuộc thủ hạ Hoàng Vân. Tiến hành rồi một phen ngôn từ hố thiết nói chuyện, có xét thấy Ngưu Bức cái này mau đầu tiểu tử, luôn luôn đều là thích tuổi so với hắn đại chút xinh đẹp nữ tính điểm này. Bộ môn lãnh đạo hy vọng Hoàng Vân căn cứ hy sinh tinh thần, phát huy tự thân ưu thế, cùng Ngưu Bức tăng mạnh một chút tư nhân quan hệ, xem có không từ cái này phương hướng hiểu biết đến càng nhiều tình báo. Nếu có thể lộng tới cái loại này có quan hệ với những cái đó thần kỳ bí thuật tình báo, kia càng là công lớn một kiện. Triệu Kiệt nhớ rõ lúc ấy truyền đạt xong cái này mệnh lệnh sau, nhìn Hoàng Vân kia một trương rất là kinh ngạc mặt, hận không thể trên mặt đất tìm cái hố đem chính mình chôn lên. Đáng tiếc chính là, đương Ngưu Bức thứ này cầm này phân 101 bộ môn lao lực tâm huyết mới mân mê ra tới danh sách khi, căn bản là không có phát huy ra nửa điểm bọn họ sở chờ mong hiệu quả. Ngưu Bức bất quá là nhìn một chúng tân xuất hiện công nghệ cao vũ khí, nông thôn đến đồ nhà quê giống nhau, rất là tấm tắc bảo lạ cảm thán một phen. Những cái đó công nghệ cao vũ khí mắt sáng số liệu, sau đó lại quyết đoán hướng về mặt sau phiên qua đi. Tức khắc, Triệu Kiệt trong lòng liền dâng lên một cái phi thường dự cảm bất hảo. Sợ là lần này đẩy mạnh tiêu thụ nhiệm vụ lại không diễn. Quả nhiên không bao lâu, liên tiếp cũ xưa trang bị tên, cùng với khổng lồ số lượng, liền từ thứ này trong miệng báo ra. Các loại kiểu cũ phản xe tăng địa lôi, các loại đường kính cao bạo đạn, bạch lân đạn lửa, bom napalm, TNT quân dụng thuốc nổ cơ hồ bị hắn một hơi bao viên. Thậm chí, hắn sở yêu cầu đều là chỉ là các loại đạn pháo. Liền phóng ra này đó đạn pháo pháo đều không cần. Nghe đến mấy cái này đồ vật sau, Triệu Kiệt cơ hồ có một cái bản năng phản ứng. Mấy thứ này, không phải ngày hôm qua ở ngàn độ hỏi một chút thượng. Những cái đó gà mờ quân sự chuyên gia, cấp cái này cẩu nhà giàu khai ra trang bị danh sách sao? Đúng rồi, trong đó còn thiếu độc khí đạn này đó ngoạn ý. Nếu không phải quân đội trên nguyên tắc không hướng sở hữu quốc gia cùng thế lực bán ra vũ khí hóa học nói, phỏng chừng thứ này mua hóa danh sách chung, tuyệt đối sẽ đem các loại độc khí đạn cũng đảo qua mà quang. Ở kia một khắc, Triệu Kiệt trong lòng có mãnh liệt xúc động, muốn lôi kéo Ngưu Bức này cẩu nhà giàu lỗ tai điên cuồng hét lên lên. Thiếu nghe những cái đó gà mờ quân sự chuyên gia miệng pháo. Chúng ta nơi này có rất nhiều các loại cao lớn thượng trang bị cùng chiến thuật. Chúng ta nơi này mới là vương đạo. Đáng tiếc chính là, giám thị Ngưu Bức sự tình có thể đi làm, nhưng là tuyệt đối không thể giáp mặt nói ra. Bởi vậy đáng thương tiểu tổ trưởng Triệu Kiệt, cũng chỉ có thể bảo trì đạm nhiên tươi cười. Đem sở hữu tâm tư nghẹn ở trong bụng, cơ hồ nghẹn ra nghiêm trọng nội thương. Duy nhất làm hắn cảm thấy an ủi chính là, cái này cẩu nhà giàu mua sắm này đó đạn pháo cùng địa lôi là lập tức liền phải quá thời hạn ngoạn ý. Nguyên bản cầm đi tiêu hủy còn muốn phí thượng một phen tay chân cùng kinh phí. Hơn nữa, so sánh với phía trước mỗi lần giao dịch, bán cho hắn trang bị còn cần giữ gìn cùng bảo dưỡng một phen. Lần này này đó đạn pháo, Ngưu Bức thứ này căn bản không có đưa ra nửa điểm yêu cầu. Như vậy tổng tính lên, còn tính thượng là một lần phi thường có lời mua bán. Cuối cùng, Ngưu Bức cái này cẩu nhà giàu ở cùng Triệu Kiệt ước định giao hàng ngày lúc sau, vẻ mặt dị thường thỏa mãn rời đi quân phân khu, đến nỗi Hoàng Vân ở một phen dãy dụa lúc sau, hướng về Ngưu Bức đưa ra buổi tối cùng nhau ăn cơm mời. Cứ nhiên bị thứ này một cái kiên định mà lại không mất lễ phép mỉm cười sau, trực tiếp cấp cự tuyệt rớt. Chờ thứ này sau khi rời khỏi, đáng thương lão Triệu cơ hồ không có dũng khí đi xem Hoàng Vân mặt ngoài bình tĩnh hạ kia tràn ngập lửa giận đôi mắt. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.